Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3073, tranh cướp tinh không đạo chủng, bát thiên quan hoàn toàn bị nhấn chìm, phải làm sao mới ổn đây, dị vực đại quân ép thẳng tới đế thành đã, gần nguy cấp, lẽ nào ta đế lộ chiến sắp sửa bị triệt để công phá. Dị vực tà ma vương nhưng là không có ra tay a. Lẽ nào chúng ta liền dị vực loại này thế tiến công cũng không ngăn nổi, đế thành bên trong tu sĩ thấp thỏm lo âu, bởi vì tử thương quá nặng nề, một ít cường giả đều rời đi đế lộ chiến, không muốn ở tham dự xuống. Bọn họ cảm giác ở như vậy tiếp tục kéo dài đế lộ chiến sớm muộn sẽ đổ nát. Cổ thiên đình chẳng lẽ còn không xuất binh sao? Thập đại cổ giới cũng không có quá động tĩnh lớn. Lẽ nào bọn họ liền trơ mắt nhìn đế lộ chiến bị công phá? Một khi đế lộ chiến bị công phá, đến thời điểm cửu tuyệt thiên một ít phong ma chi địa sẽ nứt ra. Môi hở răng lạnh đạo để ý đến bọn họ không rõ ràng à? Đế lộ chiến nguyên cư dân tụ hợp lại một nơi, mấy chục tôn cường giả khí tức cực đoan cường thịnh, nhưng là bọn họ lại mạnh nhân số cũng có hạn. Bọn họ rất rõ ràng cửu tuyệt thiên một ít khu vực phong ấn tà ma vương. Một khi dị vực bước vào cửu tuyệt thiên, đến thời điểm lại không sức mạnh lớn lao. Đại trưởng lão sắc mà tâm trầm. Hắn nhiều lần phái người thông báo cổ thiên đình, nhưng là thiên đế thái độ hết sức rõ ràng. Cổ thiên đình có thể xuất binh, thế nhưng đế lộ chiến nhất định phải trợ giúp cổ thiên đình trùng kiến. Ý tứ chính là thiên đế muốn nắm giữ toàn bộ cửu tuyệt thiên. Hắn dã tâm thực sự là quá lớn. Chuyện này đại trưởng lão không có đáp ứng. Hắn lạnh lùng mở miệng. Cổ thiên đình không cần lo lắng, thời khắc mấu chốt sẽ xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, dựng đứng ngập trời uy tín, thiên đế đã có cái này dã tâm. Hắn khẳng định cũng có thực lực này, nếu là đế lộ chiến thật bị công phá, thiên đế dã tâm nhất định không cách nào thực hiện, bởi vì đại trưởng lão rõ ràng đế lộ chiến đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Vì lẽ đó đại trưởng lão không thế nào lo lắng cổ thiên đình. Chỉ có các đại cổ giới còn có thiên ngoại thiên, vẫn cất giấu không ra, để đại trưởng lão có chút bất an. Không tốt đại trưởng lão, dị vực đại quân gần ngang qua thất thiên quan, ép thẳng tới lục thiên quan, lại có tin tức truyền tới, để đại trưởng lão hai mắt trợn trừng. Hắn nói ra, toàn diện xuất binh, quyết không thể để bọn họ được tinh không đạo chủng. Vậy cũng là đầy đủ mười mấy viên tinh không đạo chủng. Dị vực mục đích khẳng định là những tinh không đạo chủng này. Những này đạo chủng một khi tiến vào dị vực trong tay, bọn họ sẽ lại một lần nữa bồi dưỡng được mười mấy vị cường giả đỉnh cao. Hiên ngang đế thành lan truyền ra cổ xưa chiến tranh thanh âm, một cái kèn lệnh bị thổi lên, vang vọng ở toàn bộ đế lộ chiến. Phàm là nghe được này kèn lệnh thanh âm cường giả đều hiểu, đây là ra đại sự. Đại trưởng lão ở triệu tập cường giả khắp nơi, dị vực nhanh bước vào lục thiên quan, đừng quên nơi nào cất giấu mười mấy viên tinh không đạo chủng. Lấy dị vực cường giả nói không chắc đều bị bọn họ lấy đi. Đây là chúng ta đế lộ chiến mạnh nhất tài nguyên, quyết không thể rơi vào dị vực chi thủ. Đế lộ chiến nếu là bị công phá, cửu tuyệt thiên một ít khu vực đi ra tà ma vương tuyệt đối sẽ xuất thế. Đến thời điểm toàn bộ cửu tuyệt thiên sẽ không có một ngọn cỏ, sẽ toàn bộ bị dị vực triệt để trường quản. Ai đều không có thể sống sót, tình thế phát triển đến một bước này. Khắp nơi run mạnh, lần này sự kiện liền quá to lớn, đã nguy cấp, toàn bộ đế thành lan tràn tuyệt thế khủng bố chi khí. Đây là chiến khí ở bốc lên. Vô địch giả ý niệm đang thức tỉnh. Một tôn lại một tôn vô địch giả đều ở xuất quan. Ngóng nhìn sang, đế lộ chiến nơi sâu xa bị mờ mịt màu đen sương mù triệt để che lại. Đế hải đã bị nhấn chìm. Nơi đó xây thành một cái màu đen thiên lộ. Cung cấp dị vực cuồn cuộn không ngừng cường giả tiến quân đế lộ chiến. Ha ha, các huynh đệ, đế thành gần ngay trước mắt. Màu đen sương mù bên trên, ngồi xếp bằng ba cái khí tức khủng bố cường giả, đến từ chính dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Có người lạnh lùng nói, không nhiều làm ý tứ, chúng ta cũng không từng ra tay. Ta giới bước chân đã bức ép hướng về đế thành, chỉ là đế thành mà thôi. Không tính được cái gì. Mục tiêu của chúng ta chính là trong vòng nửa năm công phá toàn bộ đế lộ chiến. Trong vòng 3 năm triệt để trấn áp toàn bộ cửu tuyệt thiên, đáng tiếc chính là đạo chủ đã chết. Năm ấy ta giới chịu đựng làm nhục không cách nào xóa đi. Liền chuyện này có ý nghĩa tiếc hận, một cái tiểu gia hỏa mà thôi không tính được đại sự gì. Phía trước thái cổ tàn vực có chút ý tứ. Tinh không đạo chủng đủ có mười mấy viên, nhân cơ hội cướp đi. Màu đen sương mù cuồn cuộn nổ ép mà đến, nội bộ quần ma loạn vũ. Dị vực thế hệ tuổi trẻ vô địch giả đứng sững ở phía trước nhất. Đủ có mười mấy vị đỉnh phong cường giả. Bọn họ thần thái lạnh lùng, khinh bỉ vẻ mặt quét về phía đế thành vọt tới vô tận binh mã. Thiên tôn những cường giả này đều có mặt. Huyết nhất tử lạnh lùng nói, lần này mục tiêu chém xuống thiên tôn, đây là một cái đại địch, nhất định phải trừ đi. Người ta liên thủ giết đi hắn không thành vấn đề. Cốt hải ngập trời, một tôn hung hãn thiên hạ cốt thú lạnh như băng mở miệng. Đầu lâu thiêu đốt một đoàn thần hồn chi hỏa. Hơi thở của hắn sẽ rách trên trời dưới đất. Chính là dị vực cốt tổ hậu duệ. Ầm ầm ầm, màu đen sương mù cuồn cuộn thanh thế càng ngày càng mênh mông. Như là cổ sử bánh xe ầm ầm mà đến. Đã đè ép thái cổ tàn vực đều muốn phá diệt. Động tĩnh quá to lớn. Để đế thành lái tới vô tận binh mã run sợ. Dị vực đến cường giả quá nhiều. Chủ yếu là đỉnh phong cường giả quét ngang vô địch. Tu sĩ tầm thường ai có thể đỡ được bọn họ. Động tĩnh này cũng quá to lớn. Đế thành đại môn. Năm người vào thành. Cung lân bọn họ chú ý tới lục thiên quan lối vào động tĩnh. Một trận trợn mắt ngoác mồm. Dị vực cường giả rất nhiều. Đế thành sợ là rất khó chống đỡ được. Đạo chủ phủ không người, đạo lăng con mắt tránh ra một vệt hàn quang. Con mắt quét về phía thái cổ tàn vực nói rằng, ở trong đó có tinh không đạo chủng, dị vực mục tiêu là tinh không đạo chủng. Chúng ta đi, quá đi xem một chút, này màu đen sương mù che lấp ngàn tỷ dặm cương vực. Cỡ này nghịch thiên động tĩnh, đủ để lệnh đếm không hết cường giả run. Ai cũng không có trải qua đại quy mô như vậy, chiến cuộc. Cách cục mênh mông trình độ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đạo lăng con mắt quét về phía màu đen sương mù bên trong. Mười mấy vị đỉnh phong cường giả, xác thực mạnh mẽ tuyệt luân. Một tôn so với một tôn khủng bố. Những người này uy thế không kém chút nào phần tiên. Thậm chí có ba vị so với phần tiên còn muốn đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào. Đây là dị vực tổ vương hậu duệ. Có thể cùng thiên tôn những người này chém giết cái thế nhân kiệt. Ha ha ha. Hai phe đối lập thời khắc. Màu đen sương mù truyền ra tiếng cười lớn. Tiếng rung trời khung. Thái cổ tàn vực đều muốn theo sụp nứt. Ngươi đang cười cái gì? Đại trưởng lão thần tình lạnh lùng. Đánh mấy tháng, vì sao chỉ có ngươi một người? Một tôn dị vực cường giả tuyệt đỉnh lạnh như băng mở miệng. còn tất yếu tiếp tục đánh đi, ngươi nếu là cảm thấy không cần thiết, các ngươi ba vị có thể ở lại chỗ này. Đại trưởng lão cười nhạt, Cố Nhiên chỉ đến rồi hắn một vị, nhưng là chỉ cần hắn đồng ý có thể giết chết ba vị này dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Nhưng là hắn biết rõ một khi làm như thế, dị vực sẽ đến càng nhiều cường giả, đến thời điểm tình thế nguy cấp, nếu như các ngươi một giới này liền điểm này gốc gác đều không có, cái kia cũng không cần phải ở tiếp tục đánh. Bọn họ cười lạnh nói, hiện tại tiến công đế lộ chiến, chỉ có điều là ta giới một cái quân tiên phong mà thôi. Nhưng là đánh lâu như vậy, nhân mã của các ngươi vẫn là những này quen thuộc mặt. Lão phu một chút hứng thú đều không nhấc lên được đến rồi. Đế thành quần hùng giận dữ. Đây là trần trụi cười nhạo bọn họ. Ta xem chẳng bằng như vậy. Này 13 viên tinh không đạo chủng coi như là thẻ đánh bạc. Huyết nhất tử lạnh như băng mở miệng. Người ta song phương ẩn ra cường giả giao thủ, ai bại liền lấy đi một viên tinh không đạo chủng. Ngươi như muốn chết liền lăn lên đây đi. Thiên tôn hung hăng bá tuyệt, màu đen loạn tóc khoác vai, cả người lan tràn trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí che bệ nghệ dị vực. Hết chương.